Chương 360 Ngũ Mệnh. U Nguyệt Long Thú vốn là một loài huyết yêu thú sinh sống trong phong nguyệt. Từ khi vừa ra đời có thể sống khống chế sức mạnh của gió, ngưng tụ phong nhận, thậm chí có thể chém vỡ bảo khí đồng cấp. Sư sư sư, từng đạo phong nhận tựa như nguyệt luân vô hình hướng phía Nhiếp Ly cùng Thánh Huyết Dực Dao chém tới. Thánh Huyết Dực Dao toàn thân lóe ra kim quang chớp mắt, khí tức không ngừng tăng lên. Tại trung tâm cơ thể Thánh Huyết Dực Dao, từng luồng hơi nóng rực hướng bốn phía khuếch tán. Thánh Huyết Dực Dao há mồm phun ra một long viêm cực nóng, luồng long viêm này cuồn cuộn đánh tới phong nhận. Oành oành, long viêm cùng phong nhận điên cuồng mà bạo kích, phía trước chiến đấu kịch liệt, sức tàn phá ngày càng cường đại, nhưng muốn mang kết giới xung quanh võ đài hoàn toàn xé lát. Chứng kiến trận đấu kinh khủng này khiến những học viên xung quanh trợn mắt há mồm. Đối với thực lực Quách Hoài mà nói, bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vấn đề làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là Nhiếp Ly rõ ràng có thể cùng Quách Hoài tu vị cửu mệnh cảnh đối kháng lâu như vậy. Phải biết rằng Nhiếp Ly lúc này mới đạt tới thiên mệnh tứ mệnh cảnh mà thôi, kém trọn vẹn 5 bậc cảnh giới. Trước đó Nhiếp Ly ẩn tàng thực lực của mình cũng thật quá thâm sâu. Vô Diễm Tôn Giả phát cáo truyền âm cho Quách Hoài, truyền giọng nói: "Ngươi còn muốn đánh tới khi nào nữa? Mau kết liễu hắn cho ta." Quách Hoài trong nội tâm có chút buồn bực. Nhiếp Ly tuy thực lực kém hơn hắn, nhưng mà trong lúc chiến đấu nhanh nhẹn phi thường, phong nhận chiêu này của hắn hoặc là bị Nhiếp Ly phá vỡ, hoặc là Nhiếp Ly tránh mất. Thực lực của Thánh Huyết Dực Dao kỳ thực đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hống! U Nguyệt Long Thú gầm phẫn nộ, chỉ thấy trên ngực nhanh chóng bành trướng, cả người đột nhiên phóng lớn gấp rưỡi. Một cỗ thiên đạo chi lực bằng bạc trong mồm nhanh chóng ngưng tụ xung quanh, lập tức một cỗ áp lực lập tức cỡ bức mạnh mẽ khiến cho Thánh Huyết Dực Dao liên tục đạp chân không ngừng lùi về phía sau. U Nguyệt Long Thú phong pháo yêu. Nhiếp Ly trong lòng nghiêm lại, đối với U Nguyệt Long Thú phong pháo yêu này cũng là có lòng kiêng kỵ, là một loại công kích mang tính hủy diệt. Nhiếp Ly muốn né tránh rốt cuộc không kịp, cực nhanh chỉ thấy long huyết U Nguyệt Long Thú trong miệng đột nhiên phun ra một đòn phong cầu cực lớn hướng Thánh Huyết Dực Dao kịch liệt bắn đến. Từng đạo sức mạnh phong lực vô hình nhắm vào Nhiếp Ly, khiến hắn dù muốn di chuyển một chút cũng trở nên khó khăn. Mắt nhìn thấy phong cầu cực lớn sắp tiến đến lãi vào người mình, đột nhiên chỉ thấy Thánh Huyết Dực Dao thoáng quẫy người một cái, hướng ngay cạnh đào thoát. Oành một phát, phong pháo va chạm vào thân mình Thánh Huyết Dực Dao, phát ra tiếng nổ cực đại. Cái thứ sức mạnh kinh khủng kia quét qua, cuốn lấy Thánh Huyết Dực Dao bay ra ngoài. Nhiếp Ly cảm giác được trên ngực một kích lặng lề, chân trước cùng đôi vũ dực trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng kia xé nát, máu tươi vẩy ra, cả người không kìm lại bay ngược lại, rơi xuống rất mạnh, nháy mắt trên mặt đất. Sau khi va chạm xuất hiện một cái hố khổng lồ, chỉ lãnh một đòn phong pháo cầu này thực khiến Nhiếp Ly bị thương nặng. Xem ra cấp độ tu vị của hắn so với Quách Hoài vẫn là kém quá xa. Chỉ thấy Thánh Huyết Dực Dao toàn thân bộc phát ra kim quang chói mắt, những nơi tay chân đã bị thương, dùng mắt thường có thể thấy được phần thịt mới bù đắp, tốc độ trùng sinh thực cực kỳ nhanh chóng. Trong số phần lớn long huyết yêu thú, Thánh Huyết Dực Dao không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, hơn nữa lại có khả năng tái tạo cơ thể vô cùng ghê gớm. Bất quá Quách Hoài căn bản không nghĩ tới việc để cho Nhiếp Ly có thời gian tạm nghỉ, chỗ ngực bụng lại một lần nữa bành trướng há mồm phun ra phong bạo thứ hai, phát thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nguyên cả đám phong pháo càng ngày không ngừng oanh kích hướng Thánh Huyết Dực Dao. Nhiếp Ly càng liên tục tránh né, nhưng cuối cùng vẫn bị phong pháo sau khi lộ mạnh sinh ra sức mạnh kinh khủng quấn vào trong. Phong pháo sức mạnh cường bạo phát ra không ngừng oanh kích người Nhiếp Ly. Thánh Huyết Dực Dao toàn thân đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, tổn thương nghiêm trọng, ngay cả khả năng tái sinh nhục thể cũng hoàn toàn vô dụng. Quả nhiên cửu mệnh cảnh vẫn là so với ngũ mệnh lớn hơn nhiều. Sau khi liên tục phóng ra 9 phát phong pháo, U Nguyệt Long Thú cũng có chút tinh thần bị lực tận, dừng chân lại, hơi thở từng ngụm phì phò, hột thở hổn hển. Quách Hoài mắt nhìn thân thể tan nát của Thánh Huyết Dực Dao, khóe miệng toát một tia cười lạnh. Cho dù là Nhiếp Ly có được dị biến thần cấp phát triển tính Thánh Huyết Dực Dao thì làm sao, chẳng qua là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Thánh Huyết Dực Dao thân thể tuy mạnh nhưng cuối cùng không ngăn cản được nổi uy lực của U Nguyệt Long Thú phong pháo. Nhiếp Ly bản thân đã trọng thương, ý thức có chút mơ hồ, phảng phất trong đó dường như trở về trận chiến cùng Thánh Đế sau khi hắn bị 6 đầu thần cấp yêu thú vây công, bản thân đã đến cực hạn dầu hết đèn cạn, nhưng vẫn như cũ quật cường mà chiến đấu. Chẳng qua thời điểm cùng 6 đầu thần cấp yêu thú chiến đấu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Đế đem tất cả những người cùng hắn cho dù có một chút xíu quan hệ, nguyên một đám linh hồn toàn bộ bóp lát. Cho tới tận lúc đó, sự tồn tại của Nhiếp Ly trên đời đã không còn ý nghĩa, mất đi động lực lẫn hy vọng, cuối cùng bị phẫn uất mà chết. Trùng sinh trở về một lần nữa lắm cơ hội. Hiện tại bây giờ rất có nhiều ràng buộc, cha mẹ, bằng hữu, tộc nhân, Tử Vân, Ngưng Nhi, thân ảnh mọi người trên đầu hắn cực kỳ xẹt qua nhanh. Hắn không còn đường lui, hắn không thể thua, đã không còn thời không yêu linh chi tư, hắn sẽ không có cơ hội lần thứ ba. Nhập lì thực lực bản thân điên cuồng tăng lên, sức mạnh điên cuồng khuếch trương, chính là vì chờ cơ hội đợi trận chiến cùng Thanh Đế. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này, bại bởi một người tu vị chỉ có cửu mệnh cảnh. Tất cả mọi người theo dõi trận đấu, một đám học viên đồng viện không khỏi cảm khái. Nhiếp Ly rút cuộc đã thua, nhưng với tư cách một tứ mệnh cảnh, có thể cùng cửu mệnh cảnh đối kháng đến giờ, Nhiếp Ly đủ để nhận thức sự tôn kính của tất cả mọi người. Ngũ đại cự đầu xem xét Nhiếp Ly giữa lúc trao đổi lẫn nhau. Nhiếp Ly có thể tiến đến trình độ này đã là vô cùng tốt rồi. Thanh âm âm trầm kia lại lần nữa vang lên. Ta đối với tiểu tử này càng ngày càng có hứng thú. Một thanh âm kiều mỹ khác phát ra tiếng cười khanh khách. Nhiếp Ly không thể nghi ngờ đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú kinh người. Thiên Vân Thần Tôn toát ra một tia sáng tươi cười lãnh ngộ. Nói không chừng Nhiếp Ly tương lai trưởng thành rất có thể là trụ cột mới của Vũ Thần Tông, dẫn Vũ Thần Tông đi đến phía trước huy hoàng. Cố Bối Lục Phiêu, đám người tại khán đài vì Nhiếp Ly mà lo lắng, chứng kiến sự việc xảy ra, Cố Bối lập tức quát khẽ: "Chúng ta tiến lên cứu người." Đám Cố Bối Lục Phiêu đang muốn tùy thời hành động, Lý Hành Vân phía trước cản lại nói ra: "Đợi một chút, Lý Hành Vân, ngươi tránh ra." Lục Phiêu cau mày trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới Lý Hành Vân tại lúc này sao lại ngăn trở hắn. Ngay khi đó, chỉ nghe thấy tiếng lổ oanh rất mạnh, trên tỷ võ đài một cỗ khí tức ghê gớm xung thiên mà lên. Cảm giác được sức mạnh kinh khủng kia chấn động, mọi người kinh hãi nhào nhào đem ánh mắt hướng về phía Thánh Huyết Dực Dao, bởi vì cỗ khí tức cường đại này đúng là từ người Thánh Huyết Dực Dao truyền đến. Chuyện quái gì xảy ra? Oanh oanh oanh, từng đợt khí bạo hướng phía trung tâm Thánh Huyết Dực Dao bốn phía khuếch tán mà ra. Cỗ khí tức này so với trước kia không thể ngăn trở cường đại gấp mấy lần. Lúc này trong cơ thể Nhiếp Ly, ngoại trừ Hồng Lam Hắc Hoàng bốn mệnh hồn, đạo thứ lam màu tím mệnh hồn hư không hình thành một đạo hỏa hồn bên trong linh hồn hải trống rỗng hiện hữu, lặng yên bùng cháy. Ngũ mệnh cảnh, người bình thường từ tứ mệnh bước vào ngũ mệnh, thực lực tăng lên gấp 2 đã là không tệ, mà thực lực Nhiếp Ly lại tăng lên gấp 5, gấp 6 lần cũng không vừa. Lúc này Thánh Huyết Dực Dao, những phần thân thể bị tổn hại, dù mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng sinh nhanh chóng, hơn nữa nguyên bản trên lớp da hoàng sắc nổi lên từng đạo hắc kim quang sắc, tựa như kim loại bình thường, xương gai sau lưng cũng càng lúc trở nên bén nhọn tráng kiện hơn. Chương 361, thích khách. Ngũ mệnh cảnh, Nhiếp Ly cảm giác được Thánh Huyết Dực Dao thân thể cũng tăng cường hơn rất nhiều. Đạt tới ngũ mệnh cảnh, năm đạo mệnh hồn trôi nổi trong linh hồn hải càng không ngừng vây quanh, năm đạo mệnh hồn liên tục không ngừng cung cấp thiên đạo chi lực. Lúc này Quách Hoài phiền muộn cực kỳ, hắn liên tục thi triển phong pháo nhiều như vậy, hầu như đã lấy hết thiên đạo chi lực toàn thân, mà mặc dù sử dụng nhiều lần phong pháo như vậy vẫn như cũ không hạ thủ được Nhiếp Ly. Không nói tới rõ ràng để cho Nhiếp Ly tấn cấp ngũ mệnh, thân thể Thánh Huyết Dực Dao trọng thương rõ ràng tất cả đều hồi phục. Quách Hoài một tiếng gầm lên giận dữ, toàn thân nhảy lên đánh về phía Nhiếp Ly. Cự trưởng vung lên hướng đầu Nhiếp Ly đập xuống, tuyệt đối không để Nhiếp Ly tấn cấp ngũ mệnh cảnh thành công. Cẩn thận! Long Vũ Âm cùng Tiêu Ngữ không khỏi đồng thời kinh hãi hoặc sợ lên tiếng. Ngay tại cự trưởng U Nguyệt Long Thú sắp vỗ vào đầu Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một đạo hào quang sắc bén. Người bình thường từ tứ mệnh cảnh tấn ngũ mệnh cảnh đoán chừng ít nhất phải mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn nắm vững thực lực, nhưng Nhiếp Ly không như thế. Sau lúc tấn cấp ngũ mệnh cảnh, Nhiếp Ly nhanh chóng vận hành thiên đạo thần quyết, thúc giục làm đạo mệnh hồn thông qua nhiều phương pháp đem sức mạnh ngũ mệnh cảnh hoàn toàn nắm trong tay. Làm sao có thể nhanh như vậy? Quách Hoài chứng kiến Nhiếp Ly mở to mắt, trong nội tâm dùng mình, cơ mà hắn muốn phản ứng đã không kịp. Chỉ thấy Nhiếp Ly gầm một tiếng, mãnh liệt vũ dực chấn động, có chút nghiêng người, dùng lưng hướng phía sau, U Nguyệt Long Thú hung hăng đánh tới. Bành, một tiếng trầm đục, trầm trọng, thân thể của hai con cự thú cực lớn va chạm. Thấy như vậy một màn, xung quanh tất cả học viên đồng viện cũng không khỏi cảm thán được trên đầu run lên. Nhiếp Ly chính là dùng cả một thân gai nhọn đụng vào người U Nguyệt Long Thú. Quả nhiên chỉ nghe U Nguyệt Long Thú kêu lên điên cuồng, trên người Nhiếp Ly chừng mấy trăm cái gai xương bén nhọn, mỗi một cây đều sắc bén vô cùng. U Nguyệt Long Thú bị các vết thương đâm trên người dị nhiều lỗ máu rất sâu, máu huyết chảy ròng ròng. Quách Hoài thảm thiết gào lên, hắn quả thực đem thánh huyết rực rào cùng Nhiếp Ly căm hận thấu xương. Cùng Nhiếp Ly thoáng một phát va chạm như vậy, U Nguyệt Long Thú toàn thân lỗ chỗ rỏ máu, hơn nữa cảm giác đau đớn này hắn hẳn có thể cảm nhận được. Không đợi Quách Hoài có chút phản ứng nào, chỉ thấy Nhiếp Ly vẫn nộ quát một tiếng, thêm một lần nữa hướng U Nguyệt Long Thú ập tới. Bành bành bành, trên đài thì võ kình khí không ngừng bộc phát, U Nguyệt Long Thú liên tiếp bị thánh huyết rực dao công kích, càng không ngừng phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Đối với U Nguyệt Long Thú mà nói, trận đòn này quả thực là so với địa ngục còn khủng bố hơn. Tấn cấp ngũ mệnh cảnh, Nhiếp Ly lại nắm giữ hai loại chiến kỹ mới từ thánh huyết rực dao. Bất quá Nhiếp Ly không cần phải thi triển ra, như thế này đã đủ để hạ gục Quách Hoài rồi. Tin tưởng bản thân đã thể hiện đầy đủ thiên phú, còn giữ lại hai đòn chiến khí ấy coi như là át chủ bài tiếp tục che giấu đi. Trải qua đủ loại tại kiếp trước, Nhiếp Ly hiểu rõ một đạo lý, mặc kệ đụng phải cái dạng tình huống gì cũng phải có át chủ bài giấu đi. Không nắm chắc, không biết trước đường đi lướt bước người khác, hẳn sẽ chết rất nhanh. U Nguyệt Long Thú tại phía dưới Nhiếp Ly điên cuồng va chạm, thân thể bay ngược ra ngoài, lặng lề rơi trên mặt đất, toàn thân huyết nhục lẫn lộn gục ở đó, có muốn đứng dậy cũng không được. Vô Diễm Tôn giả hoàn toàn không thể nghĩ rằng, thậm chí cả Quách Ngoài cũng bị đả bại, trong lòng cực kỳ căm tức, phẫn nộ lạnh lùng quát, phế vật. Chứng kiến U Nguyệt Long Thú ngã xuống không gượng dậy nổi, Nhiếp Ly thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thu hồi thánh huyết rực dao, thả người từ trên đài tỷ thí hạ xuống, nhìn về Vô Diễm Tôn giả xa xa. Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải hỏi, nhị vị trưởng lão, đã xong hai trận tỷ thí, khảo thí có thể kết thúc được hay chưa? Toàn bộ học viên đông viện từ lúc khiếp sợ đến hồi lâu chưa kịp hoàn hồn. Chỉ là một học viên mới đến, rõ ràng liên tục đánh bại nhiều cường giả đông viện như vậy, trực tiếp đứng vào danh sách 200 người. Đây thật là sự tình mấy trăm năm qua chưa từng có. Nhiếp Ly thiên phú thật quá kinh người, nhất lại là có dị biến thần cấp phát triển tính thánh huyết rực dao, khiến cho mỗi người đều ấn tượng khắc sâu vào tâm khảm. Nhiếp Ly chiến thắng hai vị sư huynh, hôm nay đối với hắn khảo thí nên dừng lại ở đây thôi. Hoàng Vũ cười sáng sảng một tiếng, nhìn về phía Vô Diễm Tôn giả bên cạnh nói, không biết Vô Diễm Tôn giả có ý gì chăng? Vậy cứ như thế đi. Vô Diễm Tôn giả trầm giọng nói, nhìn lướt qua Nhiếp Ly, lúc này đây không thể ám toán được hắn, chỉ sợ về sau càng khó có cơ hội. Mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng rốt cuộc chẳng có biện pháp. Hắn đã cảm thấy được Thiên Vân Thần Tôn đã chú ý tới nơi này, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa, chỉ có thể cứ như vậy quên đi thôi. Sau Nhiếp Ly, đám người Lục Phiêu Khô Bối cũng lên tỷ thí. Tuy rằng Lục Phiêu Khô Bối biểu hiện ưu tú phi thường, nhưng mà Nhiếp Ly phía trước Châu Ngọc, các học viên đồng viện tất nhiên không chấn kinh rồi. Kể từ hôm nay trở đi, đám người Nhiếp Ly trở thành học viên của đông viện. Bất quá mục tiêu của Nhiếp Ly là tranh thủ thời gian tiến vào trung viện, mau chóng bên trong nội bộ của Vũ Thần Tông khống chế quyền vị. Hắn cũng có nhiều thời gian để phung phí a. Tỷ thí sau khi chấm dứt, chàng người theo dõi lúc này mới tản đi. Nhiếp Ly tiến vào đông viện, tin tức sát nhập danh sách 200 rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Viện. Thời gian dần qua, cùng với phía Vũ Thần Tông lan rộng, các đệ tử thuộc Vũ Thần Tông đã bắt đầu chú ý đến thiên tài mới nổi tên Nhiếp Ly. Cùng Quách Hoài sau khi chấm dứt luận võ, Nhiếp Ly liền không nghe tin tức của Thiên Vân Thần Tôn. Không biết Thiên Vân Thần Tôn rốt cuộc là nhìn nhận cái gì. Nếu như Thiên Vân Thần Tôn có chuyện, nhất định sẽ phái người đến tìm mình. Vừa mới tiến vào ngũ mệnh cảnh, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện củng cố tu vị. Về phần Lý Hành Vân, Lục Phiêu Cô Bối vẫn tiếp tục áp dụng kế hoạch của bọn họ. Đoạn thời gian gần nhất, bất kể là Yêu Minh hay Thiên Hành Minh đều liên tục có thiên tài gia nhập vào. Ngoại trừ việc Yêu Minh bên ngoài đãi ngộ đầy đủ, danh khí của Nhiếp Ly đã ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Nhiếp Ly thiên phú kinh người như vậy, tương lai ai biết sẽ trở thành cảnh giới gì. Đi theo Nhiếp Ly tuyệt là một người có tiền đồ. Sắc trời trầm muộn, Nhiếp Ly như thường lệ tiếp tục tu luyện. mệnh hồn đã ổn định, đợi ngày mai liền có thể đem mệnh hồn ký thác vào trong hồn điện, tiếp tục tiến vào đại thế giới phía trước. Ở hồn điện ngắm người, mệnh hồn tương đối an toàn hơn nhiều. Nhiếp Ly lặng yên ngồi xếp bằng, từng luồng khí tức cường đại quay quanh thân thể. Thiên đạo thần quyết công pháp thiền thứ nhất, vài câu pháp quyết mở đầu đã tu luyện xong, không biết khi nào mới có thể đem thiền thứ nhất hoàn toàn luyện thành. Lặng lặng suy tư thiên đạo thần quyết áo nghĩa, trong lòng cảm ngộ một hồi. Nhiếp Ly đang chuẩn bị tiến vào vạn lý Hà Xuân Đồ, đột cảm thấy có gì đó khác thường, lập tức đem vạn lý Hà Xuân Đồ thu vào, cảnh giác nhìn cửa ra vào. Chỉ thấy một hồi gió quét, bành một tiếng cửa phòng bị mở. Ai? Nhiếp Ly lạnh giọng quát, nhìn về bên ngoài, chỉ thấy cảnh bên ngoài ban đêm u tối, hoa viên không một bóng người. Nhiếp Ly cảm giác được mối nguy cường liệt, cửa nhà không dưng vô duyên bị gió cậy mở, bên ngoài không thấy ai, cũng hoàn toàn không cảm nhận được một tia khí tức nào, rõ ràng chứng tỏ thực lực đối phương vượt xa chính mình. Không biết đối phương ẩn núp nơi nào, Nhiếp Ly lập tức huy động thiên đạo chi lực, dự tính bất cứ lúc nào có thể đánh một trận. Chẳng lẽ là Vô Diễm Tôn giả phái thích khách tới? Nhiếp Ly tay phải khẽ động thiên vẫn thần lôi kiếm, trên người cũng là một thân lục phẩm bảo khí. Tuy là như thế, nhưng vẫn không hề có một cảm giác an toàn. Đối phương rốt cuộc là tu vị cảnh giới gì? Chương 362, chết cho rõ ràng. Nhiếp Ly cảm giác được, nhìn chằm chằm bên ngoài, cảm giác luồng sức mạnh đã khuếch trương đến mức tối đa, thế nhưng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhiếp Ly trên trán rịn ra một giọt mồ hôi, tu vị hắn đã đến ngũ mệnh cảnh, cảm giác năng lượng đã đến trình độ kinh người, chỉ cần nội tâm trong phạm vi khoảng 50m, liền thiên chuyển cảnh cường giả tu vị cũng không thể miễn cưỡng cảm ứng được khí tức của đối thủ. Nhưng trong cảm nhận của hắn, đối phương lại hoàn toàn ẩn thân. Thực lực đối phương lúc này ít nhất đã là long đạo cảnh. Mặc dù không có cảm giác tới khí tức đối phương, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, Nhiếp Ly mẫn tuệ thấy rõ sự nguy hiểm cường liệt. Trong thiên linh viện dám ám sát đệ tử, sự tình này tuyệt không được phép xảy ra. Để ở môn quy của Vũ Tông nghiêm cấm lệnh, cứ cho là Vô Diễm Tôn giả thân phận lừng lẫy, giả như làm như vậy kiểu gì cũng bị truy cứu đến cùng, phải đền mạng. Môn quy của Vũ Thần Tông bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Nếu như Vô Diễm Tôn giả, Nhiếp Ly nghĩ mãi không rõ tại sao Vô Diễm Tôn giả phải làm như vậy. Suy cho cùng, Vô Diễm Tôn giả che giấu chuyện này cũng sẽ bị Lâm Vị Cự Đầu điều tra ra. Hắn làm như thế chẳng lẽ không tính đến bất luận hậu quả gì sao? Nhiếp Ly hơi thở buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng tìm kiếm. Chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn sẽ ác liệt phản kích. Giả như đối phương thực lực thực sự quá mạnh mẽ, vậy chỉ thành thi triển mấy đạo bí pháp thiên đạo thần quyết cùng đối phương quyết tử một trận, hy vọng trong lúc đánh nhau phát động khí tức chập chờn có thể khiến Vũ Thần Tông trên cao vài phần chú ý. Nhiếp Ly đang lúc trước mặt nhìn quanh, bất kỳ lúc nào chiến đấu bất thình lình xung quanh hư không từng đạo năng lượng vô hình hướng về Nhiếp Ly khóa chặt lại. Chết rồi! Nhiếp Ly nội tâm run lên, trong tay vung ra thiên vẫn thần lôi kiếm hướng phía trước chém. Từng đạo lôi trụ trống rỗng hình thành, hướng cỗ lực lượng vô hình kia oanh tới. Thế nhưng lôi trụ vừa mới phóng thích được một lửa, chỉ nghe bành một tiếng vỡ vụn tiêu tan. Sao có thể như vậy? Nhiếp Ly đồng tử kịch liệt rút lại. Đối phương thực lực quá mạnh, đạo khí tức vô hình kia tiếp tục hướng Nhiếp Ly khóa lại. Nhiếp Ly thanh âm gầm lên giận dữ. Ngay lúc định dung hợp ảnh yêu linh, bất quá tại lúc Nhiếp Ly mới điều động linh hồn hải bên trong cơ thể, thời điểm này có thể dung hợp ảnh yêu linh. Một đạo sức mạnh quái dị hướng linh hồn hải Nhiếp Ly, linh hồn hải Nhiếp Ly chấn động tản ra, nháy mắt đã ngăn chặn được quá trình dung hợp yêu linh. Ngay sau đó, đạo lực lượng vô hình khác quấn lấy chân phải của Nhiếp Ly, đem toàn thân Nhiếp Ly xách lên không trung. Tốc độ kinh kích của đối phương quá nhanh, Nhiếp Ly nội tâm kinh hãi, toàn thân thể vung lên thiên vẫn thần lôi kiếm hướng phía chân đạo vô hình kia chém tới. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly vừa có động tác, lại là hai đạo lực lượng vô hình quấn lấy hai tay Nhiếp Ly. Một cỗ lực lượng ép vào huyết mạch Nhiếp Ly, hắn liền cảm giác cổ tay bị đau. Thiên vẫn thần lôi kiếm thoáng rơi xuống, giờ này chân hắn hết thảy đều bị lực lượng vô hình kia hoàn toàn khóa lại. Dưới tay của đối phương hoàn toàn không có một chút lực lượng đối địch. Nhiếp Ly thậm chí ngay cả đối phương ở chỗ nào cũng không biết. Thực lực người này ít nhất cũng phải long đạo cảnh đỉnh phong. Nhiếp Ly khuôn mặt hơi nhăn lại, tự nghĩ lầm rồi, đối phương rất có thể không phải là người của Vô Diễm Tôn giả. Loại cường giả này e rằng không phải Vô Diễm Tôn giả có thể điều động được. Tuy rằng biết rõ đối phương thực lực rất mạnh, nhưng Nhiếp Ly chắc chắn sẽ không như vậy bó tay chịu trói. Ví như nói trên mình có thể đối phó thủ đoạn che giấu thực lực cấp bậc này, chỉ có cái dây leo thần bí kia thôi. Nhiếp Ly lập tức thúc giục linh hồn hải vào bên trong dây leo, cảm giác được lực lượng dữ dội trong linh hồn hải mãnh liệt truyền tới tay chân. Chỉ thấy linh hồn hải trong dây leo kia nhanh chóng sinh trưởng, cuồng bạo hấp thu đạo lực xung quanh, túm chặt lấy tất cả đạo lực vô hình tiến nhập vào cơ thể Nhiếp Ly. Xong bị thứ dây leo kia thôn phệ, sức mạnh vô hình trói chặt Nhiếp Ly lập tức sụp đổ. Hắn thả người trên không rơi xuống, hướng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm nào tới, vẫn muốn một lần nữa đem Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm nắm trong tay. Tựa hồ ngoài ý muốn, Nhiếp Ly rõ ràng thoát được. Trong hư không, thanh âm kinh ngạc ồ lên một tiếng. Mắt thấy Nhiếp Ly sắp tóm được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, liền thấy lúc này Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm dường như bị lực lượng nào đó vỗ một phát, bắn nhanh đến chỗ khác, đâm vào một nơi xa trên mặt đất, càng không ngừng rung động mãnh liệt. Nhiếp Ly cảm giác được vô số đạo lực lượng vô hình một lần nữa lại trói chặt hắn. Thêm một lần nữa, hắn nhấc bổng lên không trung. Nhiếp Ly vội vàng thúc giục linh hồn hải bên trong dây leo, nhưng liền thấy bên trong linh hồn hải đột nhiên kim quang đại phóng, một đạo pháp trận minh văn thần bí đem linh hồn hải Nhiếp Ly bên trong dây leo triệt để khóa lại, liền ngay cả dây leo cũng hoàn toàn không xài được. Nhiếp Ly bị lực lượng vô hình trói vô tứ ngưỡng bát xoa, cứ như vậy bắt lên không trung. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, đối phương thực lực cường đại, căn bản không phải bản thân có thể đối đầu, thậm chí ngay cả cơ hội dung hợp yêu linh còn không có. Coi như chống cự không có ích gì, cho dù thi triển thiên đạo thần quyết mấy chục bí pháp, chỉ sợ không phải đối thủ. Nhiếp Ly suy đoán thân phận đối phương, đối phó với chính mình lại điều dám cả cao thủ cường đại như vậy. Chỉ ngay lúc này, một thân ảnh từ trong không trung xuất hiện trên mặt đất, người này mặc một thân hắc dạ bó sát ngay tại khuôn mặt, tất cả đều bị khăn choàng che lấp, khiến cho người ta không rõ lắm. Khi tức người này toàn thân biến mất như vào hư không, căn bản làm cho người khác không thể cảm nhận, quả thực y như ảnh yêu linh hư hóa, chậm rãi hướng Nhiếp Ly đi tới. Tuy rằng mặc y phục dạ hành, nhưng có thể cảm giác được phía dưới y phục này dáng người kinh diễm nóng bỏng, cặp mông kiều đỉnh phong nhãn, cặp đùi thon dài mỹ lệ, lại còn trước cực hai trái hồng đào đầy đặn kinh người, tất thảy lộ ra mỹ hoặc cực hạn. Từng bước đi của nàng, dáng người uyển chuyển đều có một dạng quyến rũ kinh hãi. Một cỗ hương thơm lồng lan cuốn theo làn gió đập vào mặt, chỉ riêng hình trái bóng này nghe rằng quá đủ khiến cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo, chết mê chết mệt. Tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng Nhiếp Ly không loại trực giác đối phương tuyệt là một đại mỹ nữ huynh quốc huynh thành. Nàng chậm rãi từng bước hướng Nhiếp Ly đi tới, một nét sát khí thoáng hiện trực xuyên thấu qua tim Nhiếp Ly, khiến cho hắn toàn thân huyết dịch như bị đông lại. Nàng từ từ tiến tới chỗ Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cứ như thế tứ chi chổng bó ngang trước mặt nàng, giống như một con cừu trắng bị lột sạch. Nàng tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện thanh chùy thủ sắc bén, hàn quang lóe lên. Có người bảo ta tới lấy mạng người, bất quá cứ như vậy giết chết người quả thật là đáng tiếc, rõ là lãng phí thể xác tốt như vậy, cho nên ta có ý định tốt hơn, lên chơi đùa với ngươi một chút. Dạ như có người hầu hạ khiến cho lão lương cao hứng, nó không chừng có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Thanh âm của nàng mang theo một tia yêu mị, lăng lệ ác liệt. Trong tay chùy thủ chậm rãi giờ đến phần đùi Nhiếp Ly, chỉ thấy phốc một chút, Nhiếp Ly quần bị cắt rách, lộ ra làn da bên trong, phía trên xuất hiện vết máu hơi nhàn nhạt. Nhiếp Ly cảm giác đúng quần lạnh lẽo, khoảng cách chùy thủ đến vị trí mấu chốt xa chỉ một tấc, Nhiếp Ly da đầu run lên. Tiền bối, xin chờ một chút, không biết tuyệt cùng là ai phải tới, ta đã đắc tội với người nào, cho dù chết cũng phải cho ta chết một cách minh bạch. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, tự hỏi đối phương có mưu đồ gì.